Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2048, chân tướng. Cái này Chiến Thiên, không muốn sống nữa, dám như thế ngỗ nghịch một Thánh Vương, hắn thế tất khó thoát khỏi cái chết. Thánh Vương giận dữ, đổ máu phiêu lỗ, Chiến Thiên tuy nhiên kinh diễm. Nhưng cũng là như này thiên địa phù du, có thể bị Tiêu Thánh Vương tiện tay chém chết. Thật không biết cái này Chiến Thiên đến tột cùng, là cường thế hay là vô tri. Thánh Vương trước mặt cũng dám như thế. Hắn thật sự tại tìm chết a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu nghị luận. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy rung động. Đồng thời cũng vì hắn làm dễ dàng sự tình, cảm thấy ngu xuẩn. Nếu là ám ảnh chúa tể, Thanh Lâm làm như vậy cường thế, là lăng lệ ác liệt, sẽ để cho nhân tôn trọng. Nhưng là hắn hiện tại chỗ đối mặt chính là một Thánh Vương, là hắn căn bản không cách nào sánh vai siêu nhiên tồn tại, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn ngu xuẩn cùng buồn cười. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Bình Khôn lại đột nhiên nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều lách vào lại với nhau. Nhìn về phía trên có chút dọa người bộ dạng, đã bao nhiêu năm, chưa từng có người dám đối với lão phu nói ra nói như vậy. Không thể tưởng được hôm nay, một cái 3000 tuổi không đến người trẻ tuổi, có can đảm như thế. Lão phu thật không biết nên, phải hỏi ngươi cái gì tốt rồi. Bất quá ngươi đã hỏi lão phu một cái dựa vào cái gì? Lão phu liền nói cho ngươi biết cũng không sao. Chỉ bằng lão phu chính là Thánh Vương. Chỉ bằng lão phu đến từ Tiêu thị nhất tộc. Chỉ bằng lão phu vốn có hết thảy so với ngươi còn mạnh hơn. Người trẻ tuổi, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Thực lực mới được là cứng rắn đạo lý. Ngươi sẽ không liền điểm ấy đều không rõ à? Tiêu Bình Khôn híp lại một đôi đục ngầu con mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Trong cặp mắt, quang mang kỳ lạ nổ bắn ra. Giao kích không chỉ, Thanh Lâm không e dè cùng Tiêu Bình Khôn đối mặt. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có một tia vẻ sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng cười, tiền bối theo như lời. Ta có thể lý giải là lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ cường lăng nhược sao? Là thì như thế nào? Tiêu Bình Khôn lại đối với cái này căn bản không quan tâm. Nói tiếp, bất quá lão phu khả dĩ lúc này làm cam đoan. Chỉ cần ngươi cùng ta tộc chuyện nhân chi tử không quan hệ. Lão phu tuyệt không tổn thương ngươi nửa cả ngón tay. Chấm ngoặc kép, Tiêu Bình Khôn mặc dù không tránh kiêng kỵ thừa nhận lấy lớn hiếp nhỏ. Ỷ cường lăng yếu. Thực sự cực lực biểu hiện ra một loại theo lẽ công bằng chấp pháp trạng thái. Hắn nghĩa chính ngôn từ hướng Thanh Lâm cam đoan, bề ngoài hiện ra một loại cực kỳ công bằng trạng thái. Tuy nhiên lại không đều Tiêu Bình Khôn nói cho hết lời. Thanh Lâm tựu trên người lưu quang nhất thiểm, nhanh chóng đem Ngô Lỗi thu nhập trong cơ thể không gian. Sau đó quanh thân cao thấp, kim hoàng quang lên. Cả người nghĩ lại ở giữa tựu thân hóa hoàng kim cầu vồng. Hướng phía viễn không phóng đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ngăn lại người này, không kịp có này nhất biến. Tiêu Phàm lập tức phân phó Tiêu tộc truyền nhân. Cùng một chỗ vây ngăn Thanh Lâm. Đồng thời mình cũng là thân hóa lưu cầu vồng. Truy kích Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã vọt tới cái này một tòa phong thiên đại trận biên giới khu vực. Có phong thiên đại trận ngăn cản, hắn chạy không được. Tiêu Phàm lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Đối với chính mình phong thiên đại trận, rất có tự tin. Hắn nhanh chóng thúc giục, an bài sở hữu tất cả tiêu tộc truyền nhân. Cùng một chỗ cầm xuống Thanh Lâm. Chuyện cho tới bây giờ, đã cơ bản có thể kết luận. Thanh Lâm tất nhiên cùng Tiêu Phục Thiên Chi Tử có quan hệ. Cái này lại để cho sở hữu tất cả tiêu thị nhất tộc truyền nhân. đều đối với Thanh Lâm sinh ra một loại dày đặc sát ý. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên truyền ra. Tiêu Phàm cùng với gần 30 tên tiêu tộc truyền nhân đều là chứng kiến. Thanh Lâm trước mặt, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một căn cực lớn hàng ma sử. Có dày đặc thánh uy tràn ngập mà ra. Hàng ma sử một kích rơi vào phong thiên đại trận phía trên. Lập tức đem cái này huyền diệu khó lường đại trận, sinh sinh chấn vỡ. Bá, Thanh Lâm thân pháp như điện, lập tức liền đã lao ra đại trận, phóng tới phương xa, thánh khí, Tiêu Phàm động dung, thật không ngờ Thanh Lâm một cái không có danh tiếng gì thế hệ. Rõ ràng người mang thánh khí, phá hắn đại trận, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm thịnh nộ, một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng không bị hắn khống chế. Lại để cho hắn cảm thấy một loại vô cùng nhục nhã. Truy, Tiêu Phàm một tiếng quát khẽ, mang theo gần 30 tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Lao ra đại trận, tiếp tục truy kích Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi vù vù chi âm. Nhưng lại không đều Tiêu Phàm bọn người đuổi theo ra. Tiêu Bình Khôn cũng đã xuất thủ. Đó là một cái cực lớn thủ trưởng, toàn thân quang mang kỳ lạ lưu chuyển, như là thần một trong tay, nhanh chóng phóng đại, nhanh chóng kéo dài, hướng phía Thanh Lâm chảo rơi. Thánh vương một kích, thánh uy tràn ngập, uy danh khủng bố, tốc độ càng là siêu phàm thoát tục. Cái kia một cái đại thủ, chỉ là nghĩ lại công phu liền đã đến Thanh Lâm sau lưng. Khoảng cách Thanh Lâm chưa đủ 10 trượng xa. Hừ, trong lúc một kích, Thanh Lâm nhưng lại miệng ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó xem đều không có nhìn nhiều sau lưng bàn tay lớn một mắt. Trong cơ thể mặt khác một kiện thánh khí. Không chút nào thêm do dự tự oanh đánh ra ngoài. Tiêu Bình Khôn là thánh vương. Đối phó như vậy siêu nhiên tồn tại. Chỉ có dựa vào thánh khí chi lực. Mới có thể chống đỡ được rồi nhất thời. Mới có thể là Thanh Lâm sáng tạo đào tẩu thời cơ. Đó là một điểm lưu quang. Theo bị Thanh Lâm tế ra, lập tức nhanh chóng phóng đại. Qua trong giây lát liền đã biến thành một chiếc cực lớn chiến thuyền. Toàn thân kim hoàng chi quang tràn ngập không dứt. Đúng là tiêu thị nhất tộc thánh khí. Hoàng kim chiến thuyền. Oanh. Va chạm kịch liệt phát sinh. Hoàng kim chiến thuyền dùng thế sét đánh lôi đình, đụng vào Tiêu Bình Khôn bàn tay lớn phía trên, lập tức đem hắn đẩy lui. Ngay sau đó, hoàng kim chiến thuyền cũng là như thiểm điện rút đi, xuất hiện ở Thanh Lâm dưới chân, toàn thân dạng ra mảng lớn hoàng kim thần mang, chở Thanh Lâm nhanh chóng đi xa. Đó là hoàng kim chiến thuyền, tộc của ta thánh khí rõ ràng tại trên người của hắn. Nguyên lai cái này cả chuyện này người khởi xướng đúng là người này. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường tiêu thị nhất tộc truyền nhân toàn bộ chịu biến sắc, khó có thể tương kiến. Biến mất thời gian dài như vậy, hoàng kim chiến thuyền rõ ràng vẫn ở mắt của bọn hắn ra dưới đáy, mà bọn hắn đối với cái này nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều là đã minh bạch Thanh Lâm vì sao không chịu để cho Tiêu Bình Khôn dò xét trí nhớ của hắn. Nguyên lai hắn làm dễ dàng sự tình, so chém giết Tiêu Phục Thiên, còn muốn cho tiêu thị nhất tộc phẫn nộ. Thật sự là một cái có dũng khí người trẻ tuổi. Trên bình đài, Tiêu Bình Khôn cũng là giật mình cười cười. Đồng dạng thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy hoàng kim chiến thuyền. Bất quá sắc mặt của hắn chợt tựu âm trầm xuống. Trong cặp mắt, càng là có lại để cho người kinh hãi ánh mắt. Mà ra, người trẻ tuổi, ngươi chạy không được. Tiêu Bình Khôn một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó lại để cho toàn trường mọi người chịu giật mình chính là. Thân thể của hắn, trong nháy mắt từ trên sân thượng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm. Rõ ràng đã theo sát Thanh Lâm mà đi. Khoảng cách Thanh Lâm chưa đủ 100 trượng xa. trăm trượng khoảng cách, đối với Thánh Vương mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thánh Vương công kích, cũng hoàn toàn khả dĩ xem nhẹ khoảng cách này. Ầm ầm, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là, theo Tiêu Bình Khôn xuất hiện tại một mảnh kia trong hư không, đỉnh đầu của hắn phía trên, lập tức có một phương như hồng hoang đại nhạc đại ấn, dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, hướng hắn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.